Trọng Sinh Chi Bá Đạo Hoàng Đế, tác giả, Thần Quỷ Tiếu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 36, lấy một chọi 10. Chó sủa tiếng to mạnh mẽ, cái kia thiên cầu đầu vuông tay to hung mãnh dị thường. Mở miệng liền đem 9 cái đại long cùng nhau nuốt hả. Có vòng xoáy xuất hiện ở trong miệng của nó, như thôn nạp vạn vật hắc động. Ăn, đồ chó con, nhổ ra, Vương Đông theo sát mà đến. Một quyền liền đập ở thiên cầu cái bụng lên. Con chó này xèo xèo kêu thảm thiết. Một cột sáng theo phần bụng đi vào, theo lưng trên nhô ra. Giết a a a, Vẫn Nguyệt hầu con được ăn cả ngã về không đổ trên tất cả. Vừa người nhào lên, thiên cầu phấn chấn tinh thần. Nhất móng vuốt vỗ Vương Đông mơ màng đằng đằng. Sống lưng trên thông suốt mở thật dài vết máu. Huyết nhục quay sâu đủ thấy xương. Thiên cầu cúi đầu, nhất khẩu liền đem lôi đình quấn quanh Vương Đông cho nuốt vào. Trên khán đài mọi người cùng với tham chiến chư vị thiên tài đều nín thở ngưng thần. Một viên tim cũng nhảy lên đến cuống họng, muốn nhìn một chút Vương Đông có hay không liền này trở về vị trí cũ. Cái kia vị tiểu hầu gia vừa đi vừa nhảy chân sáo dường như phong ma. Thôi động thần thông trấn áp Vương Đông, miệng hắn trong lỗ mũi không ngừng phun huyết, nhìn Vẫn Nguyệt hầu là vành mắt tẫn nứt, đau lòng không được, hắn máu chảy càng ngày càng vui vẻ. Cái kia đại cầu trên mặt đất trên lăn lộn, trồng cây chuối, lắc đầu đuôi hoảng, cái bụng càng ngày càng lớn, để lộ ra lôi đình sáng bóng tới, đến nhất sau đại cầu nổ tung. Nhất tôn ngũ thải lôi thần đứng ngạo nghễ hư không, Vương Đông đứng ở lôi thần mi tâm lên, trở tay đè một cái, một tòa lôi trì liền che xuống. Không được, tóc tay bù xù vẫn thắng tiểu hầu gia liền bay ra ngoài. Hắn một thân xương cốt đoạn hơn phân nửa, kinh mạch đứt đoạn tổn thương nguyên khí nặng nề, thiếu 3 năm cái tháng căn bản không khôi phục lại được. Vạn thú quyền. Một cái mắt to mày rậm thanh niên nắm lấy thời cơ xuất thủ. Đó là vạn thú hầu tiểu hầu gia. Hắn lão tử không có nói cho hắn thần phục với Vương Đông chuyện tình, cho nên mới dám lớn lối như vậy. Thật không nghĩ tới bên ngoài vạn thú hầu một lòng đều kém chút vỡ thành 8 cánh hoa. Rất sợ tự ra thằng nhóc con giết Vương Đông. Đến lúc đó hắn cũng chỉ có thể theo Vương Đông cùng nhau xuống địa ngục. Bất quá hắn gánh yêu hiển nhiên là dư thừa. Vương Đông càng đánh càng mạnh, ngũ sắc lôi thần chiến lực nhộn nhịp, mở miệng phun ra nhiều đóa hương hoa, ngăn trở một quyền kia. Cút ngay, Vương Đông hai mắt như phích lịch lôi đình, một tòa bảo tháp từ trên trời giáng xuống, mỗi một tầng hắn đều là hàng vạn hàng nghìn cự long cô đọng mà thành. Trực tiếp đem cái kia tiểu hầu ra cho khóa tại bên trong. Bạo nổ, một con tế nị kiết chặt nắm chặt, 9 tầng bảo tháp tầng tầng sụp xuống, vạn thú hầu con bị chấn trời đen kịt thất khiếu chảy máu. Loại đau khổ này nhất định làm cho hắn đối nhân sinh mất đi lòng tin. Cuối cùng được như nguyện ngất đi, bị lội bỏ bị nấu cao. Còn có ai? Vương Đông giống to một tiếng. Uy phong lẫm lẫm, ngũ thải lôi thần xuất kích, thanh thế kinh người, ta, còn có ta, cách lão tử tích, còn có ngạch, không được giống tốt trả. Một tiếng gầm này tức thì gây nên kịch liệt bắn ngược. Có thanh long bay tới, đem cái kia lôi thần quay quanh đứng lên, thon dài mà có lực thân thể chợt nhất, cái kia to lớn lôi thần liền tứ phân ngũ liệt. Đây là Đỗ Thương Lãng ở xuất thủ, đảo mắt Thanh Quy Nhân cũng từng giết đến. Hắn xuất liên tục 4 chiêu, tứ phương thiên vũ đồng thời xuất hiện, liền đem Vương Đông cho nhốt ở bên trong. Lại có huyết y hầu con trai trưởng Tôn Hạo đứng ra, mở miệng phun ra cuồn cuộn huyết sắc hỏa hải, đem tứ phương thiên vũ trở thành hỏa lò, mà hỏa lò trong Vương Đông dĩ nhiên thành gà quay. Ra ra ngươi, cô muốn giết các ngươi đầu. Vương Đông bị đốt đầy bụi đất, trong lòng nảy sinh ác độc, tức thì có Phạm Văn vang lên phấp phới thiên địa, Nhất Tôn Ngân lóa mắt đại Phật bằng khoảng không xuất hiện. Đỉnh thiên lập địa, vận chuyển vô lượng sức mạnh to lớn, đem cái kia tứ phương thiên vũ chống đỡ nát bấy. Bảo Nguyệt Vương Phật, chữ vạn đại thủ ấn. Vương Đông bị đánh tâm phiền, rốt cục dùng ra đời trước tuyệt học. Đại Phật xuất trưởng, tức thì uy áp chư thiên. Rực rỡ Phật quang cuồn cuộn sinh ra loang lổ dị tượng đến. Tứ phương thiên vũ bị đánh bạo nổ, Thanh Quy Nhân thần thông bị phá, cơ thể và đầu óc bị liên lụy. Hoa hoa phún huyết, huyết khí không được thuận tạm thời không thể sẽ xuất thủ. Dĩ nhiên là Phật môn công pháp, lẽ nào hắn đạt được Thái học viện Phật viện chân truyền. Có triều đình vương hầu mở miệng, kinh ngạc không gì sánh được. Cái này đẳng cấp hùng hậu trưởng lực, có thể thấy được Thái tử Điện Hạ ở Phật pháp trên tạo nghệ rất sâu. Nhưng hắn rõ ràng mệnh cách yêu dị, vì cái gì có thể tìm hiểu cái này đẳng cấp chính đại thuật. Cũng có người không hiểu nói, đối với Vương Đông thâm căn cố đế phiến diện bắt đầu có dao động. Vương Đông dũng mãnh dáng người, liên tiếp xuất hiện thủ đoạn, mỗi một lần phiên bàn cùng bạo nổ phát, cũng làm cho Vương Đình, Vương Nghiêu huynh đệ hai người sắc mặt khó coi một phần. Đối với Vương Đông địch ý cùng sát ý cũng liền càng dày đặc một phần. Bích huyết tẩy ngân thương, một mảnh bích lục huyết khí đại dương mênh mông đập vào mặt. Bích huyết hầu chi nữ Dương Di vọt tới, đây là một cái cô gái xinh đẹp, có thể ra tay rồi lại ngoan lại trọng, có ngân sắc đại thương theo đại dương mênh mông bên trong đâm ra. Phá lệ mạnh mẽ, ngoài ra Đỗ Thương Lãng, Cổ Phi Dương, Tôn Hạo chờ cùng nhau xông lên, đồng thời ác chiến Vương Đông, đánh cái kia đại Phật lung la lung lay hầu như nổ tung. Đại thủ ấn trực tiếp tan vỡ, Bảo Nguyệt Phật trưởng, Vương Đông lần thứ hai đánh ra, ánh trăng như nước sáng tỏ như xa, cùng cái kia ngân sắc đại thương bạo nổ phát mãnh liệt va chạm. Một thương đâm vào dấu tay bên trên. Tháng vân nhảy, mang theo nguyệt quế hương thơm. Mỗi một lần va chạm đều ở đây đại thủ ấn trên lưu lại một điểm cái hố. Mà mỗi một lần va chạm cái kia đầy trời bích huyết đều sẽ tán đi một phần. Vương Đông không ngừng nôn ra máu. Bỗng nhiên trong lúc đó đại Phật trưởng ấn nhất biến. Nhất khẩu bảo bình từ trên trời giáng xuống. Liền đem nàng cho thu vào đi. Ánh trăng cuốn lên. Triển khai mãnh liệt luyện hóa. Đại Phật bị đánh bạo nổ, Đỗ Thương Lãng hóa thân một cái thanh long dường như bảo kiếm giống nhau cắt đi. Hắn đã liều mạng, không muốn kéo dài nữa, muốn duy nhất giải quyết chiến đấu. Tiểu Nê Thu, ngươi cũng là thời điểm lối ra. Vương Đông hàm răng mới vừa bị đánh rơi bây giờ còn chưa mọc ra. Lúc này nói có chút lậu phong. Thế nhưng cái này lại không trở ngại hắn xuất thủ đối địch. Hắn biến hóa nhanh chóng hóa thành nhất đầu cả người lân giáp chim to. Đây là nguyệt quế thụ trên ngồi chim to. Có Phật âm rung động. Hắn cùng với cái kia thanh long vướng víu. Với mặt hồ trên triển khai kinh thiên một trận chiến. Cái khác người liền nhúng tay chỗ trống cũng không có. Sẽ bị hai người đồng thời công kích. Hai người càng đánh càng nhanh. Trăm trượng thanh long cùng trăm trượng chim to đều là cự thú. Ở nơi đó lăn lộn, dẫn dắt sóng gió ngập trời. Cửu châu phích lịch, linh quang đang sôi trào. Có long lân cùng quái lân rơi xuống. Hai người đều bị thương. Cái kia chim to cánh kém chút bị xé rách xuống. Có thể quỷ dị chim to hai móng như thiên câu. Két ắt tiếng liền bẻ gãy thanh long long cốt. Đỗ Thương Lãng ngã xuống, hắn bại, xương cột sống đã gãy, trong vòng vài ngày đều động bất lực lượng, đã kết thúc chán trường, lực nhổ thiên quân, thắng Vũ Hầu Nhi Tử Diêu thắng sư từ một bên giết tới. Hắn là lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn không để cho Vương Đông chữa thương thời gian. Song trường vào ấn ở Vương Đông thân lên, có người giống ngựa hí tiếng truyền đến. Vương Đông thân thể chấn động, oa oa phun huyết, bị theo cao khoảng không bên trong phách xuống. Nhưng sau một khắc, Diêu Thắng Sư trước một bước chạy tới phía dưới. Lại là một trường nâng thiên dựng lên. Cút, Vương Đông phun ra tiên huyết hóa thành tử kim đoản mâu. Quấn quanh trong suốt thần thánh quang mang, thổi phù một tiếng liền đem bàn tay đâm thủng, hầu như đâm tới lông mi trong lòng đi. Diêu Thắng Sư liên tiếp lui về phía sau, có thể Tôn Hạo lại xông lại, dẫn dắt từng cục giống như núi cao cự thạch, đập mạnh Vương Đông, cả phiến mặt hồ đều ở đây chấn động, đáy nước hạ cạnh tranh với nhau truy đuổi long xà mấy vị cao thủ phiền muộn không gì sánh được. Mới vừa muốn bắt đến giao long lại bị tảng đá lớn dọa cho chạy, tức giận đến bọn họ kém chút xuất hiện làm qua một hồi. Hầu như phát điên, Phật quang lại xuất hiện, Bảo Nguyệt Vương Phật ngưng thật không gì sánh được, bên người tạo ra một cái ánh trăng Phật quốc. Vương Đông hướng về phía bát phương xuất thủ, hung hãn không gì sánh được. Hắn vui sướng xuất kích, vui sướng vẩy máu, linh lực cuồn cuộn, cảm giác tốt đến không được. Vạn lý trường thành vạn dặm long, Cổ Phi Dương ở một bên xuất thủ. Lúc này đây có vạn lý trường thành xuất hiện, hóa thành nhất đầu cổ lão thương mù mịt cự long, mang theo nguyên thủy khí tức, chợt xông tới, đánh ngươi lão long biến cẩu hùng. Vương Đông trùng điệp áp xuống, Phật trưởng ầm ầm hàng lâm, hầu như gột rửa chu thiên gian khổ. Cái kia lòng bàn tay có phạm văn như mưa, vô số cao tăng niệm kinh tiếng vang lên, để cho trong lòng người sinh ra tường hòa cảm giác. Đồng, một trường vỗ ở lão long đỉnh đầu, sừng rồng két a bẻ gãy, con rồng kia dường như đánh vào lạch trời lên, theo quang ảnh vạn dặm két co lại thành ba trường. Phật trường ở rung động, theo nặng nề biến được một lớp mỏng manh. Cẩn thận, Tôn Hạo nhất cái đẩy ở quay ngược lại Cổ Phi Dương. Có thể hạ nhất chớp mắt hắn không khỏi biến sắc. Đối phương thân bên trên truyền đến lực lượng quá mạnh, hắn đưa ra cánh tay đỡ không được, trực tiếp bẻ gãy. Nhưng sau hai người cùng nhau bay ngang đi ra ngoài. Bảo Nguyệt Vương Quyền, Vương Đông người khoác ngũ lôi chiến bào, quấn quanh tử khí áo lụa, chân đạp thùng thùng như sấm rền, từng cái quyền ấn rậm rạp hư không, đảo mắt va chạm hóa thành nhất thể, chập chờn trăm dặm quang mang hướng đoàn người xuất kích. Cuồng vọng, càn rỡ, diệt địch xong rồi mới ăn cơm sáng. Hơn 10 vị tuổi trẻ thiên tài tức thì giận dữ, âm âm xuất thủ, có vạn lý trường thành hóa cự long, có đại thạch ngang dọc nghiền khí lãng, có bích huyết ngân thương quang mang sáng sủa. Một lần va chạm nhấc lên cuộn sóng hàng vạn hàng nghìn trọng. Toàn bộ long trì đều cơ hồ bị ném đi qua đây. Tầng tầng lớp lớp sóng gợn răng khắp nơi, như đao kiếm hoành khoảng không. Nghe hồng rực rỡ, quyền ấn nổ tung, Vương Đông bay ngược mà ra, xương gãy loạn xạ, hắn lại một bên phun huyết vừa lái nghi ngờ cười to. Có thể bay ra ngoài trăm trượng về sau, hắn bỗng nhiên đánh vào một mặt bức tường vô hình lên, lấy một cái quỷ dị tư thế cùng bích họa giống nhau chậm rãi chảy xuống, lưu lại một tầng vết máu. Thanh thiên cũi, đây là điều chỉnh tốt, thanh quy nhân lại ra tay nữa, có thể vây khốn yêu ma. Ta nói xanh đầu ca, ngươi có thể không thể có điểm mới mẻ, lão vây khốn ta có ích lợi gì? Vương Đông huyết khí ù ù thần tốc chữa thương, Bảo Nguyệt Vương Phật lần thứ hai xuất hiện, muốn tạo ra cái này thiên địa lao lồng. Chẳng qua thanh quy nhân muốn chính là vây khốn Vương Đông một sát na, sẽ không động Vương Đông chính là một mục tiêu sống. Hiện trường hầu như mọi người đồng thời hướng Vương Đông đánh ra đắc ý nhất chiêu. Vương Đông lấy một chọi mười cười ha ha, dõng dạc chí lớn kịch liệt. Hắn nhìn qua liền cùng điên giống nhau, tinh khí thần đều điều động đến ngọn núi cao nhất, âm âm xuất kích. Một lần này va chạm thật sự là quá kinh người, ngũ quang thập sắc quang mang bao phủ ở toàn bộ mặt hồ. Tự Liền, Hồng Khả Vũ, Vương Cảnh bọn họ đều nhô đầu ra, muốn nhìn một chút cái này kết quả sau cùng. Rất nhiều đại lão mở ra pháp nhãn, xuyên thủng linh quang sương mù dày đặc, liền thấy Thanh Quy Nhân Thanh Thiên cũi sớm đã nát bấy. Ánh trăng kia đại Phật cũng đã nổ tung, Vương Đông bị trấn ở đáy hồ, tản đi hồ nước thật lâu không thể trở về về. Lúc này đây Vương Đông thương không nhẹ, đôi cánh tay đều bẻ gãy, hai chân ở co quắp, ngực ngàn vết lở loét có thể chứng kiến ngoạ nguậy nội tạng. Hắn cả người trên hạ cơ hồ không có một khối thịt ngon, hầu như thành một người toàn máu. Cổ Phi Dương, Dương Di bọn họ khiếp sợ không thôi, líu lưỡi liên tục, không nghĩ tới chắp tay trước ngực mấy người lực đều không thể đem bên ngoài triệt để trấn áp. Trong khoảng thời gian ngắn sững sờ ở nơi đó, nhưng hắn nhóm sửng sốt còn có người không sửng sốt ở. Kim Ngọc Hầu con xông lên, hắn lòng bàn tay hoa quang hóa thành kim tương ngọc trường kiếm một thanh, mang trên mặt nhe răng cười, mãnh liệt đâm Vương Đông đan điền. Đa tạ các ngươi, đem công lớn như vậy chắp tay tương nhượng. Vương Đông, nhớ kỹ, phế bỏ ngươi người là ta. Lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, đê tiện hạ lưu vô sỉ, ngươi còn muốn hay không điểm chết khuôn mặt. Chư vị tài tuấn khuôn mặt sắc đều không tốt xem. Đông Phương Hữu Vi càng là giải vui mừng chửi bậy, hắn muốn ngăn cản hắn, đáng tiếc làm không được. Hắn đích xác quá điên, cho nên mới vừa cũng bị đánh đủ thảm, lúc này chỉ có thể ghé vào mặt hồ trên nước chảy bèo trôi. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.